Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 2, góc truyện audio.com, dây leo, hỏa cầu, khiên đất, An Bội Tĩnh Tuyết liên tiếp sử dụng 5 loại dị năng, làm cho người xem cằm đều nhanh rơi đầy đất. Hình dung như thế nào đây? Người bình thường có thể trở thành dị năng giả, cũng đã là thiên đại tạo hóa, mà An Bội Tĩnh Tuyết này, hắn cư nhiên có 5 loại dị năng. Phát hiện này làm cho vị dị năng giả căn cứ kia có chút hoảng loạn. Vào trước là chủ lại cảm thấy chính mình sẽ thua, cuối cùng bị quạt xếp của An Bội Tĩnh Tuyết hất ra khỏi trận đấu. Đừng nhìn An Bội Tĩnh Tuyết động tác tao nhã, lúc kết thúc trận đấu, dị năng giả kia lại phun ra một búng máu, sắc mặt trong nháy mắt trở nên giống như tờ giấy vàng. Đây là hắn bị thương đến lục phủ ngũ tạng, nếu không tĩnh dưỡng tốt, đối với việc thăng cấp về sau sẽ gặp trở ngại không nhỏ. Càng thêm mấu chốt là dị năng giả này kết thúc, căn cứ không lấy ra người thứ hai để cùng An Bội Tĩnh Tuyết so đấu. Không phải trong căn cứ không có người, mà là không người nào tự nhận có thể thắng được sau khi thấy dị năng giả kia thua trận. Nếu một ván cuối cùng này thua nữa, lần thi đấu hữu nghị này thể diện bị ném hết, nhưng hiện tại trong cảnh tượng này, không ai dám nói chính mình có thể đấu thắng An Bội Tĩnh Tuyết. Vừa rồi hắn phô bày dị năng ra đã có 5 loại. Xem bộ dạng thành thạo này, trời biết hắn còn có chuẩn bị cái khác ở sau hay không. Trường hợp lập tức lâm vào cục diện bế tắc, cũng có một ít người nóng lòng muốn thử, nhưng không có một người thật sự dám đứng ra đi lên thử. Vài dị năng giả thực lực có vẻ cao cường, ví như Ngô Kiều Kiều, trận trước đã xuất chướng qua, lại ra trận không phải làm cho nhà người ta nói thiên triều không có người sao. Thiệu Tình An tĩnh ngồi, nhưng thật ra cô có loại xúc động đi xuống thử xem này. Nhưng không muốn bại lộ bản thân, thực lực loại đồ vật này tuy rằng có thể làm kinh sợ, nhưng mà cô lại không có thế lực lớn gì. Căn bản không dùng đến kinh sợ gì đó. Hiện tại vấn đề lớn nhất Thiệu Tình cần đối mặt kỳ thật là nhị ngốc. Cùng với chuyện không biết có thể tạo nổi bật hay không. Còn không bằng cân nhắc một chút làm sao có thể thần không biết quỷ không hay cứu nhị ngốc về. Cô còn một lựa chọn, là lúc An Bội Tĩnh Tuyết bọn họ rời khỏi thủ đô. Đi mai phục một phen, đem nhị ngốc mạnh mẽ cứu đi, nhưng đêm dài lắm mộng. Thiệu Tình sợ trong lúc này, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhị ngốc có tổn thương gì, không phải điều cô muốn nhìn thấy, cho nên cứu nhị ngốc càng sớm càng tốt. Thiệu Tình khẽ cắn môi, đột nhiên đứng lên, dù dùng không thuần thục cỡ nào, nhưng tốt xấu lưu loát ngôn ngữ Đào Quốc nói, âm dương sư tiên sinh, tôi rất muốn lĩnh giáo năng lực của ngươi, tuy nhiên trước đó, có một việc muốn cùng các vị thương nghị. Khi Thiệu Tình đứng lên, cô đã nghĩ tốt, kết cục kém cỏi nhất cô mạnh mẽ dẫn nhị ngốc đi. Nếu có người ngăn trở, cũng khẳng định là người Đào Quốc, giết cũng không đáng tiếc, ngược lại rất vui sướng. Hạ sách nhất cùng lắm là phát động một lần tang thi vây thành. Cho dù cùng toàn nhân loại đối nghịch thì thế nào, người cô để ý sống tốt như vậy là đủ rồi. Không biết vị tiểu thư mỹ lệ này có chuyện gì muốn cùng tại hạ thương nghị đây? An Bội Tĩnh Tuyết thực tao nhã bảo trì trạng thái lắng nghe. Thiệu Tình chỉ về phía nhị ngốc, sau đó nói, thiếu niên bên kia là người thân của tôi, ngoài ý muốn lạc đường, không biết tình huống như thế nào. Cậu ấy lại ở trong đội ngũ của các vị, tôi hy vọng có thể dẫn cậu ấy trở về. Akiyomogi không chút nghĩ ngợi nói. Cái này không thể, nhưng mà rất nhanh, cô ta giống như nghĩ đến cái gì, dù sao quyết đoán cự tuyệt như vậy, đối phương là người thân của nhị ngốc, nghe có vẻ hơi bất cận nhân tình, cũng không phải cừu địch, mà là người thân yêu cầu đoàn tụ cùng nhị ngốc, cô ta cự tuyệt như thế, chẳng phải là máu lạnh sao? Akiyomogi cắn môi dưới, nhịn không được nhìn nhị ngốc một cái, nhị ngốc cũng không giống như ngày thường lạnh lùng nhìn một bên. Hoặc nhìn dưới mặt đất, mà dùng một loại ánh mắt nóng bỏng ôn nhu nhìn Thiệu Tình. Đó là ánh mắt cô ta chưa bao giờ thấy qua. Trong nháy mắt Akiyomogi chỉ biết, Thiệu Tình nói đều là sự thật. Mũi Akiyomogi đau xót, trong lòng cũng có chút ẩn ẩn khổ sở. Cô ta lần đầu tiên nhìn thấy nhị ngốc, là lúc cô ta trộm trốn ra ngoài, gặp phải dã thú biến dị. Nhị ngốc vừa vặn đi ngang qua, cậu vốn vội vã chạy về hướng nam, khi nhìn thấy đám dã thú biến dị liền quay lại. Ở giữa một đám dã thú biến dị, cậu bị thương một chút, nhưng bộ dáng rất là hung mãnh. Akiyomogi liền cảm thấy cô ta như công chúa được anh hùng cứu. Lòng tràn đầy tình tấu khó giải thích. Đương nhiên, đó là bởi vì Akiyomogi không biết, nhị ngốc thuần túy muốn lấy một ít tinh hạch cao cấp mang về cho Thiệu Tình. Sau đó An Bội Tĩnh Tuyết bọn họ đến, hai bên có chướng ngại trao đổi. Nhị ngốc tính tình lại nóng nảy, kết quả nổi lên xung đột, một mình nhị ngốc khẳng định đánh không lại nhiều dị năng giả như vậy. Huống chi cậu có rất nhiều bí mật, không thể triển lộ cho người khác biết, vì thế nhị ngốc bị bắt, tự nhiên Akiyomogi không thể để cho nhị ngốc làm tù nhân. Ở trong lòng cô ta nhị ngốc là anh hùng của cô ta. Nhưng mà nhị ngốc phát cuồng một lần, rất nhiều lần có ý đồ rời đi. Cô ta mới không thể không vây khốn nhị ngốc, nay người nhị ngốc chân chính để ý đến, cô ta muốn vây khốn nhị ngốc, cũng không có cớ để lấy. Tuy rằng như thế, nhưng Akiyomogi vẫn như cũ không nghĩ dễ dàng giao nhị ngốc ra. Cô ta ra vẻ nuông chiều nói, nếu cô có thể thắng Tĩnh Tuyết Quân, như vậy tôi liền giao người cho cô, nếu cô đánh thua, tôi sẽ không giao cho cô. Thiệu Tình vốn có ý có thể không động võ tận lực không động, nhưng mà tình cảnh trước mắt này, không động võ là không có khả năng. Cô bình tĩnh nói, như vậy xin mời Âm Dương Sư các hạ chỉ giáo. Thiệu Tình làm rất đột ngột, dù sao ở đây đều là dị năng giả tương đối nổi danh trong thủ đô. Mà cô không có chút danh tiếng nào, luận đứng lên, cô không có tư cách đứng ra, thậm chí ngay cả tư cách nói chuyện cũng không có. Cho nên lập tức có mấy người tự nhận là dị năng giả thông minh lập tức đứng ra cản cô. Bản lĩnh không đủ cũng đừng ra mất mặt xấu hổ. Đây cũng không phải ở trong nhà cô. Thiệu Tình nhìn cũng chưa nhìn bọn hắn một cái. Liền lập tức đi về phía trước. Vài dị năng giả cơ hội động thủ đều không có. Chỉ cảm thấy giống như bị bàn tay vô hình đi ra ngoài. Ngay cả tới gần cũng không thể tới gần Thiệu Tình. Mặt khác vài người có dị nghị giờ phút này cũng không nói nữa. Cao tầng ngươi xem ta xem ngươi. Cuối cùng cam chịu, dù sao hiện tại cũng không có người đứng ra. Mà bộ dạng Thiệu Tình lại trông có chút bản lĩnh. Càng mấu chốt Thiệu Tình bất quá là một người vô danh tiểu bối. Cho dù thua, cũng không ném mặt mũi thể diện a. Thiệu Tình vừa đứng giữa sân. Hai người mặt đối mặt, khí thế hoàn toàn khác nhau. Nếu nói An Bội Tĩnh Tuyết làm cho người ta cảm giác giống như là xuân phong nhẹ nhàng, ấm áp bên trong giấu giếm sát khí, Thiệu Tình chính là một hồ nước tĩnh lặng, nhìn bình tĩnh không gợn sóng, phía dưới sóng ngầm mãnh liệt như thế nào, cũng không ai rõ ràng. Hai người đến giữa sân, thật không có lập tức đấu võ, ngược lại là hàn huyên vài câu trước hết mở miệng là An Bội Tĩnh Tuyết, hắn đột nhiên nói. Dùng cách nói quen thuộc của các vị, trông tiểu thư rất quen mắt, chúng ta có phải đã gặp qua nhau hay không? Thiệu Tình lắc đầu, đại khái là tôi lớn lên khá đại chúng, cùng Âm Dương Sư chưa từng gặp qua, tôi thích đối thủ giống như tiểu thư ngài vậy. Tại hạ An Bội Tĩnh Tuyết, An Bội Tĩnh Tuyết còn nghiêm túc tự giới thiệu, hiện tại đang là cung thủ Thủy Thần Cung. Thủy Thần Cung là từ Đường An lần tình minh. Lịch đại cung thủ khẳng định đều là tiến sĩ thiên văn đảo quốc. Giỏi bói toán nhất, tiến sĩ thiên văn ở nơi đây cũng không phải học vị. Mà là một tồn tại đặc thù ở đảo quốc. Âm Dương chiếm một chức vị rất trọng yếu. An Bội Tĩnh Tuyết cũng không nói chức vị bản thân, mà là nói truyền thừa. Cái này thuyết minh hắn kỳ thật rất coi trọng Thiệu Tình. Tuy rằng Thiệu Tình không tiếp xúc qua, nhưng cũng nghe nói qua. Tựa như ở đảo quốc có Âm Dương Sư võ sĩ, thiên triều cũng có nhiều thế hệ truyền thừa cổ võ, tuy rằng không lợi hại như tiểu thuyết trong TV, lại hơn xa thái quyền đánh tan nhu đạo linh tinh gì đó. Chỉ sợ An Bội Tĩnh Tuyết hiểu lầm cô thành truyền nhân cổ võ. Thiệu Tình cũng không chuẩn bị giải thích, cô thản nhiên nói, Thiệu Tình, sau đó liền làm tốt chuẩn bị ra tay. Cho dù ở trước mặt nhiều người như vậy, cô cũng không chuẩn bị giữ lại bất kỳ át chủ bài. Bởi vì cái gì so với nhị ngốc cũng không quan trọng bằng. Trận chiến đấu này, cô phải thắng, mời, thân thủ an Bội Tĩnh Tuyết như trước thực lễ phép, ống tay áo rộng thùng thình tự nhiên rủ xuống. Đột nhiên một trận gió nhẹ mơn trớn, ống tay áo hắn hơi hơi giật giật không phải do gió thổi. Mà là dây leo của Thiệu Tình chui từ dưới đất lên mà ra. Làm không khí lưu động, dây leo không đếm được giống như mâu bén nhọn, đâm vào bàn chân an Bội Tĩnh Tuyết. Hắn vỗ tay phía dưới một cái, ngọn lửa phun trào mà ra, dây leo của Thiệu Tình không sợ lửa. Nhưng trong nháy mắt lửa của an Bội Tĩnh Tuyết như trước gây trở ngại dây leo. Ngay trong nháy mắt này, an Bội Tĩnh Tuyết mượn lực lượng phản xung. Cả người đều tạm thời di động trong chốc lát. Giây tiếp theo, vô số dòng khí liền nâng hắn lên né tránh dây leo phóng lên cao. Lúc này Thiệu Tình đã xuất hiện ở bên người an Bội Tĩnh Tuyết. Một quyền thành thạo kiên định nện ở trên người an Bội Tĩnh Tuyết. Trên người an Bội Tĩnh Tuyết đột nhiên hiện lên một màng nước. Lực lượng màng nước thực mềm mại, lại đẩy Thiệu Tình ra xa gần một mét, khoảng cách lập tức giãn ra. Có thể lúc Thiệu Tình tiếp xúc vòng nước của an Bội Tĩnh Tuyết, cô hơi cảm giác được một chút không đúng. Vòng nước kia tạo cho cô cảm giác không giống dị năng hệ thủy thuần túy. Mang theo loại nghi hoặc này, Thiệu Tình chỉ huy dây quấy nhiễu an Bội Tĩnh Tuyết. Chính mình lại lần nữa phát động thế công đối với thân thể an Bội Tĩnh Tuyết. Liên tiếp rất nhiều lần, cô cố tình dùng thân thể của mình đỡ công kích an Bội Tĩnh Tuyết. Người bên ngoài nhìn vào chỉ thấy cô chịu công kích liên tiếp. Bộ dạng phải thua, cô lại rất vui sướng. Bởi vì cô phát hiện bí mật an Bội Tĩnh Tuyết. An Bội Tĩnh Tuyết không phải dị năng giả nhiều hệ gì cả. Dù sao song hệ đã rất cường đại. Tam hệ lại nghịch thiên, loại 5, 6, 7, 8 hệ này, quả thực chính là phản nhân loại. Thiệu Tình đầu tiên nhận thấy an Bội Tĩnh Tuyết sở hữu dị năng công kích. Năng lượng dao động đều tương tự, dị năng tuy rằng cùng hệ thủy bình thường không có khác nhau. Nhưng không có tính chất đặc biệt độc hữu của hệ thủy. Đơn giản mà nói, hắn có bề ngoài của các dị năng, nhưng không có bộ phận mấu chốt nhất kia. Ví như ngọn lửa cực nóng, hệ mộc sức sống, như vậy an Bội Tĩnh Tuyết hẳn có một loại năng lực đặc thù. Có thể đem năng lượng bản thân đồng hóa thành dị năng các hệ. Sau khi phát hiện điểm này, Thiệu Tình cũng rất ổn. Cô làm đâu chắc đấy. Một bên dùng dây leo quấy nhiễu, một bên không ngừng thả hạt giống thố ti tử ra. Toàn bộ hạt giống thố ti tử bám vào bên ngoài thân thể của an Bội Tĩnh Tuyết. Cũng không thâm nhập, mà lặng yên không một tiếng động hấp thu năng lượng của hắn. Dị năng không phải vô cùng vô tận, sớm hay muộn sẽ tiêu hao cho tới khi nào hết. Trước tiên Thiệu Tình đợi đến thời gian này của hắn. Nói thật, các loại năng lực hiện tại của Thiệu Tình, càng thích hợp tình huống loạn, đơn đả độc đấu đối với cô tương đối có hại. Bất quá Thiệu Tình cực kỳ bình tĩnh, cô không ngừng thử an Bội Tĩnh Tuyết. Sau đó phát hiện, dị năng của an Bội Tĩnh Tuyết lực sát thương kỳ thật không lớn. Ít nhất đối lập với Chư Mặc Thần kia có thể nổ mạnh kim loại. Hoặc dây leo đầy gai độc của cô, lực sát thương nhỏ hơn một chút. Đương nhiên càng mấu chốt Thiệu Tình muốn phân tích nhược điểm của an Bội Tĩnh Tuyết. Cô không ngừng du đấu, chỉ bằng vào dây leo quấy nhiễu an Bội Tĩnh Tuyết, quan sát trạng thái an Bội Tĩnh Tuyết. Năng lượng dị năng của cô so với dị năng giả bình thường nhiều hơn. Đẳng cấp của an Bội Tĩnh Tuyết cũng không cao bằng cô. Cho nên ấn theo bình thường mà nói, năng lượng của hắn không bằng Thiệu Tình, không ngoài sở liệu của Thiệu Tình. Qua một lúc lâu, an Bội Tĩnh Tuyết đột nhiên tạm dừng trong nháy mắt. Đây là dấu hiệu năng lượng cung ứng đột nhiên xuất hiện phay đứt gãy. Thiệu Tình lập tức phát động thế công. Chuyện thứ nhất cô làm chính là xé rách không gian, cái gọi là di chuyển tức thời, kỳ thật chính là đánh vỡ bức tường chướng ngại hai không gian. Sau đó từ vị trí này đến một vị trí khác, ví như Thiệu Tình, vị trí cô đứng trực tiếp đến phía sau an Bội Tĩnh Tuyết. Ngoài dự liệu của Thiệu Tình, An Bội Tĩnh Tuyết cũng đã biến mất. Hắn thế nhưng xuất hiện ở vị trí Thiệu Tình đứng lúc trước. Nói cách khác, hai người đều có cùng loại năng lực thuần di. Sau đó đồng thời muốn đánh lén đối phương. Vì thế đồng thời xuất hiện phía sau chỗ đối phương vốn ở, do vậy ai cũng không thể đánh lén ai. Đây quả thực là một thiên đại trùng hợp. Sau khi trải qua chuyện này, suy nghĩ dùng loại biện pháp đánh lén, độ khó sẽ tăng lên rất rất nhiều. Dù sao đối phương đều đã có phòng bị, chuyện có liên quan đến nhị ngốc Thiệu Tình không muốn mạo hiểm. Cô tình nguyện làm đâu chắc đấy, hao phí thời gian nhiều một chút, cùng An Bội Tĩnh Tuyết dây dưa. Vì thế giữa sân liền xuất hiện tình huống như sau, người bay tới một hỏa cầu, ta dùng dây leo kết thành khiên ngăn trở. Dây leo của ta bay qua, người dùng gió phụ trợ bản thân tránh ra, đừng nói những người đang xem cuộc chiến. Ngay cả Cố Phán Phán bọn họ, đều xem đến mệt nhọc, đây là một hồi chiến đấu dài nhất, giống như trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được ai. Muốn có kết quả, phòng trưng còn phải chờ nửa ngày. An Bội Tĩnh Tuyết rất rõ ràng ý định của Thiệu Tình. Dù sao cô muốn đánh chiến thuật tiêu hao này, chỉ cần không phải người ngốc đều có thể nhìn ra, cố tình An Bội Tĩnh Tuyết không có cách nào đánh thắng Thiệu Tình. Thiệu Tình đều trơn trượt hơn so với bất kỳ ai khác. Hắn căn bản vây không được Thiệu Tình, lại càng đừng nói đánh bại cô. Vì thế hai người tiêu hao mạnh mẽ, tiêu hao không sai biệt lắm thì bắt đầu vật lộn. Dị năng liền thuần túy trở thành phụ trợ. Đánh đấm vật lộn An Bội Tĩnh Tuyết không phải là đối thủ của Thiệu Tình. Nói khó nghe, Thiệu Tình thân kinh bách chiến. Loại chuyện vật lộn này ở trước mặt thế, cô vô cùng thuần thục. Nhưng An Bội Tĩnh Tuyết thì sao? Thân phận hắn rất cao, làm chuyện gì căn bản không cần hắn ra tay, lại càng không cần phải nói vật lộn, nào có người dám đắc tội hắn, vì thế liền biến thành Thiệu Tình đánh An Bội Tĩnh Tuyết. An Bội Tĩnh Tuyết chỉ có thể dựa vào độn thuật chạy trốn khắp sân. Vốn đĩ đang xem nửa đầu cuộc chiến Thiệu Tình vẫn luôn bị đánh. Sĩ khí rơi xuống rất thấp, thậm chí có một ít người cúi đầu. Không muốn nhìn kết quả, dù sao bị người đảo quốc vả mặt thật sự rất mất mặt. Kết quả phần sau cuộc chiến tình huống lập tức thay đổi. Thiệu Tình bắt đầu đuổi theo An Bội Tĩnh Tuyết chạy khắp sân đấu. Lúc này hai người đều rất chật vật, dù thân thể Thiệu Tình cường hãn, nhưng quần áo vẫn là quần áo bình thường a, quần áo toàn thân cô tổn hại không ít. Láng thoáng lộ ra từng đoạn da thịt trắng nõn. An Bội Tĩnh Tuyết cũng rất chật vật, khóe miệng hắn đều xanh một khối. Sau đó An Bội Tĩnh Tuyết nổi giận, hắn còn chưa bao giờ bị người ta bức đến nông nỗi như thế này. Hai tay An Bội Tĩnh Tuyết kết dấu tay phức tạp, sau đó đột nhiên có một cự xà màu đất từ lòng bàn chân hắn bốc dựng lên. Thổ mãng thoạt nhìn cao hơn 2 mét, An Bội Tĩnh Tuyết liền đứng trên đầu thổ mãng. Nhưng lòng bàn chân hắn là năng lượng hệ phong nâng đỡ. Vẫn chưa thực sự đứng lên. Hắn vừa ra chiêu này, rất nhiều người đều bắt đầu kinh hô. Có thể đem năng lượng hệ thổ ngưng tụ thành một đại mãng xà như vậy. Hơn nữa trông rất sống động, giống như vật còn sống. Ít nhất cần cấp 4 đi. Thiệu Tình hơi hơi nhíu mi. Vung tay lên, một cự long hoàn toàn tạo thành từ dây leo cũng bay lên trời. Nâng cô đứng lên, hai người ngươi đứng đầu mãng ta cưỡi rồng, nhìn hiện trường liền so với vài dị năng giả trước rung động hơn. Kim Anh 1257, Cung Quang Hang, An Bội Tĩnh Tuyết duỗi tay, mãng xà dưới chân hắn liền rít gào nhằm phía Thiệu Tình. Cự long dưới chân Thiệu Tình cũng không cam yếu thế vọt lên. Thổ mãng, mộc long ngay tại không trung giao chiến. Ngươi túm đuôi ta, ta quấn cổ ngươi, thoạt nhìn giống như thế lực ngang nhau. Chỉ cần một phương đột nhiên bị thua, sợ là người kia liền thua. An Bội Tĩnh Tuyết cũng biết đạo lý này. Hai tay hắn hợp lại trong tay áo, ánh mắt xâm hàn nhìn một rồng một rắn. Sắc mặt đã bởi vì dị năng tiêu hao quá mức, mà thoạt nhìn có chút tái nhợt. Rất nhanh sắc mặt hắn liền càng trắng, bởi vì Thiệu Tình không có đứng nhìn. Cô nhảy lên, giống như chim đại bàng rừng ở trên đầu mãng. Một quyền nện xuống, trên đầu mãng lập tức nứt ra một khe hở. không đến mấy đấm, đầu mãng đầu liền rụp xuống một khối. Còn rụp xuống như vậy, mãng của hắn sẽ treo. Thật đúng là không có ai đem hắn bước đến nước này. An Bội Tĩnh Tuyết Tĩnh lẳng lặng kết cái thủ quyết thứ hai. Ở toàn bộ đảo quốc hắn cũng là dị năng giả cầm cờ đi trước. Cũng không phải vì dị năng hắn cỡ nào xuất chúng, ngược lại dị năng hắn ít gặp mà không xuất sắc, là bắt trước, nhưng An Bội Tĩnh Tuyết cũng là người thứ nhất đem âm dương thuật kết hợp dị năng cùng một chỗ. Sau khi hắn niệm vài âm tiết kỳ quái, thổ mãng kia đột nhiên thẳng đầu, bắt đầu từ đỉnh đầu, nháy mắt chuyển thành màu xanh đậm, ngay cả vảy trên người, đều rất sống động. Giây tiếp theo, cự mãng há mồm to như bồn máu, một ngụm liền cắn đầu Mộc Long, ngay sau đó đầu va chạm, Thiệu Tình hung hăng bị rơi xuống đất, thân thể Thiệu Tình có bao nhiêu cứng rắn, cô sống sờ sờ đem mặt đất đè ra một cái hố to. Bình thường dị năng giả nếu đến loại tình huống này, không nói gân đứt xương gãy, ít nhất không đứng dậy được, trong lòng rất nhiều người đều không yên, bọn họ trông mong nhìn cái hố to kia, rất nhanh, liền nhìn thấy Thiệu Tình đi ra, đúng vậy, đi ra, quần áo tả tơi, trên tóc toàn đất thoạt nhìn có một chút buồn cười, nhưng mà không ai cười ra tiếng, bởi vì Thiệu Tình đứng lên, khuỷu tay trái đã gãy xương. Đoạn xương gãy đâm phá ra thịt, lộ ra bên ngoài, Thiệu Tình dùng tay phải cầm tay trái, hung hăng bẻ một cái, liền đem cánh tay trở về, trên mặt ngay cả một chút biểu tình đau đớn cũng không có. Cô rất bình tĩnh nhìn An Bội Tĩnh Tuyết cùng đại xà kia. Cô đã nói lần này sẽ không nương tay, cách chương.